Chị Đại Trường Devil, chương 6, gocchuyenaudio.com. Cái máu quái xế trong người nó từ hồi về Việt Nam đến giờ ngày nào cũng phát tác. Bây giờ nó và nhỏ đã bắt đầu trở thành thủ lĩnh của trường và 10 cái ba lớn trong thành phố. Hôm nay nó và nhỏ nghe có một quái xế có là một đại hot boy và điều quan trọng là hắn đã cá cược rằng ai có thể thắng hắn thì chiếc Icon Sin và chiếc Ecosy. ES1 sẽ thuộc về người đó. Icon Sin và Ecosy ES1 là hai chiếc xe mà nó tìm kiếm bấy lâu. Nó cứ như mọi ngày thong thả như bình thường dù rằng nó đã tìm kiếm bấy lâu. Bởi vì quan niệm sống của nó chính là chả có việc gì làm cho nó phải cuống quýt lên cả. Nó mặc quần áo trông rất cool, chiếc áo phông rộng cộng với chiếc quần jean cạp, đôi bút cao cổ màu nâu. Ôi chắc sau này Jin là thần tượng của tôi ca. Anh là người thách đấu sao? Đúng đó, cưng nghĩ có thể thắng anh. Nếu cưng thua, nếu thua thì anh muốn sao cũng được. Ok, gan dạ thật, ok bắt đầu luôn đi. Nó bo cua trong cực kỳ chuyên nghiệp làm ho đám đàn em của hắn nhìn thật là mát mát. Hắn cách nó cô xa lắm chỉ khoảng 1-2 mét nhưng chả vượt mặt nó được làm cho đám đàn em hồi hộp. Kít, thật bất ngờ. Phút cuối hắn và nó đến đích cùng một lượt, mọi người bắt đầu bàn tán nhưng xem ra thì nãy giờ hắn chơi trò mèo vờn chuột với nó thì phải. Xem ra hắn chưa thể hiện thực lực thật của mình vào cuộc đua này. Muốn thử độ kiên nhẫn với nó à? Ken à, hôm nay mày gặp người đẹp nên tay run đua cô được à, nếu thắng là mày muốn gì cũng được đấy. Jin, Quân, từ đâu bước ra nói? Ken, nó và nhỏ đồng thanh. Đúng vậy, sao mấy em thấy anh đẹp trai hơn đám con gái tả đúng cô? Anh biết mà cô phải thế đâu hai cưng. Điều đó cô quan trọng. Khi này theo như thực lực của anh thì muốn về đích cô có gì khó nhưng sao anh lại nhường tôi? Thế cưng cô thích phần thưởng à? Cái gì cô do thực lực của mình mà có thì nó chả có giá trị gì cả. Tốt, chị Đại đúng là có khác. Dừng dừng dừng. Tiếng chiếc BMW 8 của anh nó lượn một vòng rồi đậu gần đó. Jin, Min, xin gọi nó và nhỏ. Honey, mày quen hai em này à? Quen được hai người đẹp thế này mà cô giới thiệu. Hắn nhoẻn miệng cười, tao nghĩ mày đừng nên quen biết hai đứa nó thì tốt hơn. Bây giờ có chuyện gì cần nói thì tất cả mọi người đến ba đi. Ok, nhỏ Min chen vô, ok, tất cả đồng thanh, tại 32C, chuyện hôm nay là thế nào vậy? Anh hỏi, chuyện gì là gì, cái tính cốc lốc của nó cô bỏ được. Tao nghe danh tiếng của chị Đại mới của trường mình nên tao tính gặp mặt từ thôi chứ có gì đâu. Hắn chen vô, nó ấy à, dám đứng đứng ở trường làm mưa làm gió chắc nhà cô em cô phải dạng thường đâu nhỉ? Jin từ đâu chui ra? Bình thường thôi, nhà thì đủ ăn cô đói. Nó xoay ly rượu trên tay. Bình thường mà cưng biết được thằng Sin à, du học từ anh. Nếu tao đoán cô nhầm thì nó là em gái song sinh của mày đúng cô Ken. Hắn phán một câu như thần. Bingo, nhỏ phán phục về độ thông minh của hắn. Con nhỏ này là ai vậy Ken? Jin lại chen mồm vào và chỉ vào nhỏ. À để đoán xem, à cô em xinh tươi này là Min, tên thật là Huỳnh Ái Nhi, là bạn thân của Jin. Đúng cô đại tiểu thư tập đoàn Huỳnh gia. Xem ra thì hắn đã điều tra rất kỹ thông tin về nó và nhỏ. Cô sai một chi tiết nào? Xem ra anh điều tra rất kỹ lưỡng. Nó ngước lên nhìn hắn. Nó và hắn thì ngồi uống rượu như tự kỷ, còn anh thì vì có rượu và nên nằm một đống kế bên nó. Jin với nhỏ thì ngồi cạnh nhau rôm rã cả lên vì nhỏ lỡ tay làm đổ rượu lên người Jin. Xin say rồi tôi đưa anh ấy về, còn Min cậu giúp tôi đưa nhỏ về nhà dùm. Nhìn mặt nhỏ Min bây giờ chắc cô tự về nhà được đâu. Nó nói với Jin rồi dìu Xin về nhà. Nói thật là hai anh em chứ thiệt ra nếu là người dưng chắc nó bỏ cho chết giữa đường quá. Nào là ối, nào là múa may quay cuồng. Đã thế còn nặng nữa chứ. Ôi tội nghiệp nó ghê ấy chứ. Dìu anh lên đến phòng là nó muốn hụt hơi luôn nhưng may là vừa bước đến cầu thang thì nó gặp ba nên cũng đỡ nặng. Jin à, con ngồi xuống nói chuyện với ba một chút đi. Dạ, mai là ngày giỗ của ba mẹ nuôi con đúng cô? Có cần ngày mai ba đi tảo mộ với con cô? Dạ cô cần đâu ba. Lâu lắm rồi con cô gặp hai người ấy. Con có nhiều chuyện muốn nói với họ lắm. Has, bà đã già cả rồi cô biết còn bao lâu nữa. Con thằng Xin thì nó còn con nít quá chưa có tí gì gọi là chững chạc của một người con trai lớn của nhà. Bà mong là sau này con có thể giúp nó trong nôm trong ngoài phụ nó. Công ty rồi thì sẽ giao lại cho hai đứa. Bà cũng sắp phải ở nhà an hưởng tuổi già rồi cô còn đủ sức khỏe để đứng trên thương trường đầy mưu mô đó nữa. Bà đừng nói như vậy. Giúp anh thì đương nhiên con sẽ giúp nhưng con cô muốn ba nói những lời đó. Con chỉ còn ba và anh là người thân duy nhất nên. Ba xin lỗi ba cô nói như vậy nữa. Ông ôm nó vào lòng như một con mèo con nhỏ cần sự chở che từ gia đình. Cách chương.